Cô ấy thở dốc và rồi cởi bỏ xuống đất cả mảnh vải che thân cuối cùng. Tay trái của Lê Duyệt Tư che ở trước ngực, để không lộ ra ngực của mình. Cách Trương.